con mèo này tính tình chẳng tốt tí nào. Giống tôi, Phương Trì cũng thở dài. Lái xe được nửa đường, điện thoại di động cậu vang lên, lúc lấy ra thấy số của Tôn Vấn Cừ, cậu chợt nhớ ra cái hợp đồng điêu toa, bắt cậu ngày nào cũng phải đến nấu cơm cho Tôn Vấn Cừ. Alo, cậu có chút tuyệt vọng nghe điện thoại. Tan học chưa? Giọng Tôn Vấn Cừ vẫn nghe rất bình thường. Tan rồi, có điều tôi. Phương Trì định nói phải đi triệt sản mèo trước, đến đây nấu cơm, chết đói rồi. Tôn Vấn Cừ ngắt lời cậu, không cần bày vẽ, nấu ít cháo là được, tôi đau dạ dày. Vừa nghe thấy Tôn Vấn Cừ nói đau dạ dày, tuy rằng người này vì dày vò cậu mà nói lăng nhăng không ít, cậu vẫn hơi do dự, dừng một lúc lại mới nói. Nhưng giờ tôi, mang theo mèo, mèo, mèo gì? Tôn Vấn Cừ hỏi, là một con mèo ta nhỏ. Phương Trì nói, mang đến đây. Tôn Vấn Cừ nói rất kiên quyết, nói xong liền cúp điện thoại. Phương Trì suy nghĩ một lúc bảo tài xế quay xe đổi hướng, trước tiên đến nhà Tôn Vấn Cừ đã. Ngày hôm nay không cần ấn chuông cửa, Phương Trì mới vừa đến cổng, đã thấy Tôn Vấn Cừ đang ôm túi nước ấm đứng trong sân tưới hoa, cổng đang mở ra. Thật sự đau dạ dày. Phương Trì đẩy cửa vào, nhìn thử hắn, sắc mặt Tôn Vấn Cừ có hơi tái, có điều người này vốn trắng, hiện giờ sắc mặt như này cũng không biết có phải vì đau dạ dày không. Mèo đâu? Tôn Vấn Cừ thả túi nước ấm ra, nhìn về phía ba lô mèo trong tay cậu, lấy ra cho tôi chơi một lúc. Cái gì? Phương Trì ngẩn người, cậu vốn nghĩ là Tôn Vấn Cừ có lẽ sẽ không cho mang mèo vào nhà, định. Gocchuyenaudio.com, đặt ba lô mèo ngoài sân, lấy ra cho tôi chơi một lúc, Tôn Vấn Cừ lại nói lần nữa. Phương Trì cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng vẫn duỗi tay mở ba lô, lấy Hoàng Tổng ra. Hoàng Tổng cả đường đều không yên, giờ tay cậu mới thò vào, Hoàng Tổng đã nhấc móng đánh lên mu bàn tay cậu. Ai? Phương Trì nhanh chóng rụt tay về. Để tôi, Tôn Vấn Cừ không chút suy nghĩ liền đưa tay vào. Cẩn thận, Phương Trì sợ hết hồn, chẳng may để Hoàng Tổng cào vị đại thiếu gia này, hắn ta không biết sẽ dằn vặt mình kiểu gì nữa đây. Vừa mới dứt lời, Tôn Vấn Cừ đã lấy Hoàng Tổng từ trong túi ra, vậy mà lại không bị cào, Hoàng Tổng còn ngoan ngoãn rũ tay chân, chỉ dùng đuôi cuốn lấy. Nhỏ thế, Tôn Vấn Cừ một tay cầm túi nước ấm, một tay bế Hoàng Tổng vào phòng, bao tuổi? Không biết, Phương Trì đi theo sau hắn, tôi nhặt được. Tôn Vấn Cừ vẫn không nói gì, lật qua lật lại lỗ tai mèo, lại quay ra mặt nhìn thử răng. Cũng phải 4-5 tháng gì đó. À, Phương Trì sửng sốt, tôi còn tưởng đã được một tuổi rồi. Cậu ra ngoài bán thân còn mang theo mèo làm gì? Tôn Vấn Cừ mở tủ lấy một túi thức ăn cho mèo ra, đi vào nhà bếp cầm lấy cái bát đổ vào, lại trở về phòng khách bỏ cả bát lẫn Hoàng Tổng lên bàn uống nước. Tôi, Phương Trì bị cái từ bán thân này làm cho tức đến mức muốn cho Tôn Vấn Cừ một đá, mà nhìn thấy Hoàng Tổng ngồi xổm trước bát bắt đầu vùi đầu ăn liền kinh ngạc, nó ăn à? Anh cho nó ăn thức ăn cho mèo gì đấy? Sao lại không ăn, chỉ là thức ăn cho mèo bình thường, tôi hay nuôi mèo hoang thôi. Tôn Vấn Cừ ngả ra ghế sofa, chân gác lên bàn uống nước, Hoàng Tổng ăn xong một bát nhỏ thức ăn cho mèo, theo chân của hắn bò lên người hắn, Tôn Vấn Cừ ôm chầm lấy nó nhét vào trong áo mình, ngoan thật, đến ấm bụng cho chú nào. Nó tên là gì, Hoàng Tổng? Phương Trì có hơi khó tiếp nhận được sự thật trước mặt. Hoàng Tổng bình thường ở nhà dãy này như thể người trên đời ai cũng thiếu nợ nó vài triệu, tâm trạng không tốt còn có thể tặng cho một vuốt lên mặt, giờ bị Tôn Vấn Cừ tiện tay nhét vào áo như vậy, lại không hề phản kháng, cứ yên tĩnh chui trong áo hắn. Cái tên này đặt chán y như câu nói dối hai mẹ con cậu bịa ra. Tôn Vấn Cừ ôm mèo, liếc nhìn cậu, cháo thịt nạc trứng bắc thảo. À, Phương Trì chưa kịp phản ứng. Trứng bắc thảo thịt nạc cháo, cậu làm tôi ăn. Tôn Vấn Cừ nói lại một lần, còn nữa, đừng sắt miếng thịt, tôi thích ăn thịt băm. Lúc Phương Trì đi vào nhà bếp, vẫn còn không biết mình đang nghĩ gì. Trong phòng khách vang đến tiếng Hoàng Tổng óng ẹo meo meo làm nũng, cậu đứng trước bệ bếp cầm một cái nồi. Tôn Vấn Cừ thích mèo như vậy làm cậu thật bất ngờ, Hoàng Tổng là con mèo óng ẹo cậu lại càng bất ngờ hơn. À, cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Phương Trì bình thường đều tự nấu ăn, lúc lên thị trấn học tiểu học cậu bắt đầu tự nấu cơm cho mình, mẹ rất bận, cậu có lúc còn phải nấu ăn đưa đến cửa hàng, lên cấp 2 vào trong thành phố lại càng là chuyện gì cũng tự mình làm. Cháo thịt nạc trứng bắc thảo đối với cậu mà nói, rất đơn giản. Chỉ là chỗ Tôn Vấn Cừ, vừa không có thịt nạc lại cũng không có trứng bắc thảo. Chỗ anh không có gì à? Phương Trì ngâm gạo trước rồi ra khỏi nhà bếp, đi mua đi, siêu thị đối diện có. Tôn Vấn Cừ đã nằm xuống ghế sofa, trên bụng đặt túi nước ấm, Hoàng Tổng ngồi trên ngực hắn, móng đặt trên chóp mũi hắn, yên lặng nhìn chăm chú. Tôi, Phương Trì há hốc miệng không nói nên, gocchuyenaudio.com, lời, tiền tự lấy. Tôn Vấn Cừ chỉ ví trên bàn uống nước, Phương Trì im lặng đi qua, lấy ra một tờ 100 từ trong ví quay người đi hai bước liền quay đầu lại nhìn Tôn Vấn Cừ. Chìa khóa đâu, tôi cầm đi, chốc nữa không cần anh mở cửa. Cậu leo tường nhảy cửa sổ chứ? Tôn Vấn Cử nói. Phương Trì nhìn hai mắt hắn chằm chằm, không nói gì nữa, đóng cửa lại đi ra ngoài. Mày thật sự là cậu ta nhặt được à? Tôn Vấn Cử chạm lên mũi con mèo, sao lại đặt cho mày cái tên như thế? Mày cũng có giống tổng giám đốc gì đâu. Mèo con meo một tiếng, hai chân ôm lấy ngón tay hắn. Có điều tắm rửa cũng sạch sẽ. Tôn Vấn Cử cử động ngón tay đùa với nó, thơm nức. Một thằng nhóc lừa đảo còn nhặt con mèo về hầu hạ, không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp lừa đảo à? Mày nói xem có đúng không? Mèo con cúi đầu cọ cọ lên cằm hắn. Cơm cậu ta nấu, mày ăn bao giờ chưa? Có ăn được không? Có thể nào bỏ thuốc tao? Tôn Vấn Cử còn chưa nói xong đã cảm thấy một cơn đau trong dạ dày như thể bị dao cùn cứa qua, hắn nhíu mày, sắp chết rồi. Dạ dày vừa bắt đầu đau liên tục, Tôn Vấn Cử liền không có tâm trạng đùa mèo nữa, trên thái dương đầy mồ hôi lạnh. Hắn đứng dậy cầm lấy thuốc hôm qua Mã Lượng mua cho hắn uống hai viên, ôm mèo và túi nước ấm cuộn lại trên ghế sofa, nhắm hai mắt lại. Dạ dày đau từng cơn, hắn nhắm hai mắt một lúc hơi hơi đỡ rồi liền thở ra một hơi thật dài. Đang định nhắm mắt lại một lúc nữa, đột nhiên nghe thấy ngoài sân có tiếng động, mới vừa mở mắt ra, liền thấy rèm cửa sổ lay động, sau đó Phương Trì xách túi ni lông siêu thị nhảy từ ngoài cửa sổ vào. Ra vào như chỗ không người, làm một mạch thế này, Tôn Vấn Cử nhắm mắt lại, buổi tối cậu còn làm kiêm chức à? Anh bảo tôi nhảy, Phương Trì nói, bỏ cuộn tiền lẻ trong tay lên trên bàn uống nước, tiền không dùng hết tôi bỏ ở đây. Phương Trì bình thường là một thân lười nhác, mặc quần áo thể dục trên cổ đeo headphone, trông không giống như người biết nấu ăn. Tôn Vấn Cử lắng nghe tiếng động của cậu trong phòng bếp. Lúc tiếng băm thịt vang từ phòng bếp ra, Tôn Vấn Cử có hơi giật mình nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cửa phòng bếp, tiếng động này nghe cực kỳ thành thạo, còn là hai con dao. Thậm chí còn cảm tưởng chặt ra được giai điệu như ở ba. Hắn ôm mèo đứng lên từ trên ghế sofa, chậm rãi đi tới cửa nhà bếp, nhìn từ bên ngoài, Phương Trì đang cúi đầu băm thịt rất nhanh. Cậu học trường nghề à, học nấu ăn? Tôn Vấn Cử hỏi một câu. Động tác Phương Trì dừng lại, xoay mặt nhìn hắn. Cấp 2 vẫn là 9 năm giáo dục bắt buộc, trường nghề là cấp 3. Diễn sâu thật, Tôn Vấn Cử vui vẻ, cậu định giả vờ đến lúc nào? Giờ không đủ thời gian, tôi chỉ đặt ở đây thôi, nửa tiếng nữa tự anh mở ra là được, vốn là phải tách ra làm, có điều không phải anh đau dạ dày à, làm như vậy thịt sẽ nhừ hơn. Phương Trì không trả lời hắn, bỏ thịt đã băm xong vào trong bát ướp, rồi bắt đầu thái gừng, tối nay tôi phải đến trường, không kịp nữa. Động tác Phương Trì thái sợi gừng cũng rất thành thạo, cảm giác hai mắt không cần nhìn lên dao, chỉ soạt soạt soạt mà thái được một đống nhỏ sợi gừng, bỏ vào trong bát trộn cùng thịt. Tôi không biết, Tôn Vấn Cử xoa xoa lỗ tai Hoàng Tổng. Phương Trì dừng lại, xoay người dựa vào bệ bếp nhìn hắn. Biết ăn không? Biết, Tôn Vấn Cử cười, tự mình mở ra ăn. Phương Trì nói, Phương Trì bắc cháo lên nấu xong cũng không nán lại lâu. Góc chuyện audio.com, vác cặp sách lên lưng, xốc ba lô mèo lên. Có điều Tôn Vấn Cử còn đang dựa vào cửa phòng bếp ôm Hoàng Tổng, nhìn cậu xách ba lô mèo lên cũng không có ý định thả Hoàng Tổng xuống. Là, Phương Trì đành phải chỉ vào Hoàng Tổng đang cuộn tròn trong người hắn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Tôi phải đi rồi, đưa mèo cho tôi. Cậu đến trường học còn mang theo mèo. Tôn Vấn Cử không động đậy, chỉ là dùng ngón tay hắn gãi gãi đầu Hoàng Tổng. Hoàng Tổng lập tức dễ chịu đến mức híp cong mắt lại. Tôi đưa đến bệnh viện thú cưng. Phương Trì duỗi tay, bị bệnh à? Tôn Vấn Cử cúi đầu nhìn mèo. Không phải, phải, đưa đi thiến, triệt sản. Phương Trì nói, đưa cho tôi phải đi rồi. Mèo này chưa đủ tuổi, làm gì cũng phải 8 tháng, nhỏ như thế. Tôn Vấn Cử liếc mắt nhìn cậu ôm mèo dựa vào ghế sofa, cậu đi đi, mèo cho tôi mượn chơi vài ngày. Cái gì? Phương Trì sửng sốt, tuy rằng Hoàng Tổng từ lúc nhặt về đến giờ đã là 2-3 tháng, không hề hòa nhã với cậu được một lần, thế nhưng cậu vẫn rất thích Hoàng Tổng, ngày nào cũng cười xuôi hầu hạ nó, xưa nay chưa từng nghĩ tới bắt nó ra ngoài lang thang nữa. Giờ Tôn Vấn Cử cứ hời hợt một câu như thế đã muốn giữ nó lại chơi vài ngày. Cậu có hơi không chấp nhận được. Chủ yếu là cậu còn lo lắng, tính cách lửng lơ không cố định của Tôn Vấn Cử, liệu chơi 2 ngày xong còn có thể trả mèo lại cho cậu không? Hắn đã ép mình ký cái gì hợp đồng phục vụ thì thôi, cướp con mèo có lẽ cũng không phải không làm được. Chơi 2 ngày, Tôn Vấn Cử ôm mèo, làm sao, cậu vay 10 vạn tôi còn cho vay, cho tôi mượn con mèo cũng không cho. Cậu đi nhanh đi, tôi đau dạ dày là lại phiền bây giờ. Phương Trì nhìn đồng hồ, lão Lý ngày nào đến tiết tự học buổi tối cũng sẽ ở trong phòng học, bản thân đã đồng ý đi, nếu như lại đến muốn, đến rồi sẽ bị lão Lý cào nhào đến chết. Mai tôi đến lấy, Phương Trì nhíu mày, thả ba lô mèo xuống liền quay người bước nhanh ra ngoài.